Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 776, kinh hô. Sophie một đầu mồ hôi chạy về đi, tự nhiên ít không bị tổ trưởng chửi mắng một trận, lại sau đó dĩ nhiên là đi phòng khách hầu hạ bên trong Mễ Tử Hiên. Liêu tươi đẹp. Sophie loại này thực tập sinh giống như là cách mạng một viên gạch. Chỗ đó cần chỗ đó chuyển. Làm công tác cùng Tô Ỷ Đồng chênh lệch không nhiều lắm. Liêu tươi đẹp mới vừa ở từ Phú Cường kia phát giận. Không muốn đi phỏng vấn Mễ Tử Hiên này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Bất quá đánh thấy được Mễ Tử Hiên một khắc này lên. Tâm tính liền phát sinh rất lớn chuyển biến. Nàng là cái biết hàng nữ nhân, vừa nhìn Mễ Tử Hiên mặc quần áo trên người, liền biết trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi ra hỏa là một kẻ có tiền. Bằng không thì chỗ đó ăn mặc lên hơn 10 vạn nhất thân đắt đỏ Âu phục. Duy nhất để cho Liêu tươi đẹp bất mãn là trước mắt ra hỏa này tướng mạo xác thực quá phổ thông một. Ít, nếu có thể tại soái điểm là tốt rồi. Mễ Tử Hiên cũng liêu tươi đẹp trong bụng run đũa. Nào biết nàng nghĩ những vật này. Này sẽ đang nhìn thăm hỏi bản thảo. Đây là liêu tươi đẹp vừa giao cho hắn. Thăm hỏi tiết mục cũng không phải là đi lên cùng người chủ trì thực mồi kia nói chuyện phiếm cùng. Kéo việc nhà giống như. Cũng là có kịch bản. Khách quý cùng người chủ trì đều muốn biết mình muốn về đáp vấn đề gì. Muốn hỏi điều gì. Liêu tươi đẹp thật sự rất là hiếu kỳ Mễ Tử Hiên không có danh tiếng gì ra hỏa sao có thể bị đài. Trong như thế coi trọng, hạ lớn như vậy công phu tuyên truyền hắn. Muốn hỏi a, nhưng nhìn hắn tại hết sức chuyên chú nhìn thăm hỏi bản thảo. Cũng không nên quấy rầy hắn. Thời điểm này Sophie bưng cà phê đi tới. Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem cà phê phóng tới Liêu tươi đẹp trước mặt. Thì bưng lên một chén khác muốn thả đến Mễ Tử Hiên trước mặt thì đột nhiên kinh hô một tiếng nói. Là ngươi, Sophie một tiếng này chẳng những cầm Liêu tươi đẹp dọa kêu to một tiếng. Cũng cầm Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng. Liêu tươi đẹp lập tức khiển trách. Có bị bệnh không ngươi? Hô to gọi nhỏ làm gì? Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên đưa Lương Tiêm Vũ trở về chỉ thấy ung dung. Có thể cũng không thấy được Sophie, cho nên kinh ngạc nhìn trước mắt xinh đẹp nữ hài kinh ngạc nói. Ngươi nhận thức ta, Sophie bị Liêu tươi đẹp mắng một câu, co lại đầu, nhỏ giọng nói, ngươi không phải là Lương Tiêm Vũ bạn trai nha, ta là nàng cùng thuê bạn cùng phòng. Liêu tươi đẹp bất mãn nói, ngươi như vậy nhiều như vậy nói nhảm, trả lại không đi ra. Này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên chính là trao mày. Trước mắt nữ nhân vật chính truyền bá xinh đẹp là xinh đẹp. Có thể tính cách này lại là quá chanh chua. Sophie không dám đang nói cái gì. Nhanh chóng cầm lấy mâm ra ngoài. Liêu tươi đẹp nhìn xem Mễ Tử Hiên cười cười nói. Mễ tiên sinh không biết tại nơi này thăng chức a. Lúc này Mễ Tử Hiên đã đem thăm hỏi bản thảo thấy không sai biệt lắm. Buông xuống bản thảo nói, đương nhiên là bệnh viện. Nghe xong lời này Liêu tươi đẹp có chút thất vọng. Một cái bệnh viện đại phu có thể lợi nhuận bao nhiêu? Nghĩ vậy xem hắn y phục trên người. Bắt đầu hoài nghi Mễ Tử Hiên này thân y phục có phải hay không thuê. Liêu tươi đẹp không có cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện phiếm hứng thú. Giải quyết việc chung bắt đầu nói thăm hỏi sự tình. Mễ Tử Hiên tự nhiên đối với trước mắt tuy xinh đẹp. Nhưng tranh chua nữ nhân vật chính truyền bá không có gì hứng thú. Nếu như nàng không phải là này sinh khí. Lấy Mễ Tử Hiên tính cách không thể nói trước muốn miệng ba hoa một chút. Nếu như khả năng hắn không ngại sau khi tan việc mang theo nàng đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh lý. Tưởng cái gì? Nhưng Mễ Tử Hiên không thích nhất chính là tranh chua nữ nhân. Cho nên tự nhiên là không có này tâm tư. Hai người cho tới hơn 5 giờ mới chấm dứt. Này kỳ thăm hỏi tiết mục 3 ngày sau thu. dự tính chủ nhật ở ngoài Sáng Châu thành phố Hoàng Kim Đương truyền ra. Mễ Tử Hiên vốn định đi đón Lương Tiêm Vũ, nhưng mới rồi Lương Tiêm Vũ cho hắn phát cái tin tức. Nói buổi tối trong công ty đám kia nữ thành phần tri thức không nên mời nàng ăn cơm. Nàng thật sự là đầy không, cũng chỉ có thể đi theo đi. Đều sau khi ăn xong tự cấp Mễ Tử Hiên gọi điện thoại để cho hắn đi qua tiếp. Lương Tiêm Vũ những cái kia đồng sự thái độ chuyển biến nhanh như vậy đến cùng là bởi vì sao Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, xem ra chính mình buổi tối muốn một người giải quyết vấn đề ăn cơm. Hiện tại Mễ Tử Hiên vẫn không thể đi tìm Diệp Tư có thể bọn họ. Thời điểm vẫn chưa tới, cũng chỉ có thể một người. Mễ Tử Hiên lái xe xuất Minh Châu thành phố TV. Đi qua một cái trạm xe buýt điểm thời điểm hắn dừng xe. Đối với đứng ở đó chờ xe Sophie nói, lên xe, ta đưa ngươi. Mễ Tử Hiên đến không phải là bởi vì nhìn Sophie xinh đẹp, muốn tán tỉnh nàng, thuần túy chính là chiếu cố cho Lương Tiêm Vũ bạn cùng phòng. Dù sao hắn buổi tối cũng không có việc gì, không bằng trước hết đưa nàng trở về đuổi hạ thời gian cũng tốt. Sophie nhìn xem Mễ Tử Hiên xe sang trọng, nội tâm cảm thán Lương Tiêm Vũ mệnh là thật hào. Tìm như vậy cái có tiền còn trẻ bạn trai, mình tại sao sẽ không này vận khí kia? Nghĩ vậy nàng khoát tay một cái nói, không cần, ta làm giao thông công cộng trở về là được. Sophie cùng Mễ Tử Hiên lại không quen, kia không biết xấu hổ thượng hắn xe, đang nói cũng khó hiểu hắn. Vạn nhất hắn là người xấu muốn đối với chính mình làm chút gì đó thế nào? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đừng khách khí, ngươi là Tiêm Vũ bạn cùng phòng, ta tới cũng không có cảm ơn các ngươi chiếu cố nàng. Vừa vặn gặp được, sẽ đưa ngươi trở về, ta cũng không có việc gì. Lên đây đi, lời bộc bạch người xung quanh hâm mộ nhìn xem Sophie. Có mấy cái trong lòng cô bé mắng to Sophie sĩ diện cãi láo. Gặp được như vậy cái có tiền còn trẻ chủ động năm ngươi. Ngươi trả lại nét mực cái gì a? Nhanh chóng lên xe a. Như vậy kẻ có tiền phải trưởng thấy. Sophie bị những người này hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt thấy toàn thân khó chịu. Nhìn Mễ Tử Hiên cũng không có một chút muốn đi ý tứ. Cắn răng một cái kiên trì lên xe, vừa lên đi nàng liền cảnh giác nói, Mễ Tử Hiên ta thế nhưng là Lương Tiêm Vũ bạn cùng phòng. Người cũng không thể đối với ta làm ẩu. Tại Sophie xem ra, Mễ Tử Hiên những cái này kẻ có tiền cũng không phải vật gì tốt. Là sợ Mễ Tử Hiên đối với nàng làm chút gì đó. Mễ Tử Hiên khởi động xe cười khổ nói, ta lớn lên giống như vậy người xấu sao? Sophie chăm chú mà nghiêm túc gật đầu nói. Như, Mễ Tử Hiên rất không lời nói. Hảo ba, Sophie là từ lúc chào đời tới nay lần đầu ngồi như vậy xe sang trọng. Mới vừa lên lúc đến sau sợ Mễ Tử Hiên đối với nàng ý đồ bất chính. Một mực đề phòng lấy hắn. Nhưng qua hơn 10 phút đồng hồ sau phát hiện ra hỏa này rất quy củ. Lời cũng không phải quá nhiều, lá gan một chút đại, bắt đầu dò xét trong xe trang trí, rất nhanh liền nội tâm vị chua nghĩ chính mình lúc nào cũng có thể tìm có thể lái được loại này xe. Bạn trai a, xe này cũng quá bổng, thời điểm này đúng lúc là đèn đỏ. Mễ Tử Hiên dừng xe nói, ngươi là trực tiếp về nhà, còn là đi chỗ nào? Sophie trả lại đắm chìm tại hâm mộ cùng trong tưởng tượng. Bị Mễ Tử Hiên một câu nói kia giật mình tỉnh lại. Vừa lời muốn nói, Tô ỉ đồng điện thoại liền đánh tới. Sophie ngươi ở chỗ nào? Khi nào qua a? Sophie lúc này mới nhớ tới chính mình buổi tối phải đi tỉ tỉ kia nhìn xem. Mình còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Nhân tiện nói, ta trên đường. Dự tính có một giờ đến ngươi kia. Tô ỉ đồng gật đầu nói, hảo, ta cùng đồng đồng chờ ngươi. Sophie thu hồi di động đối với Mễ Tử Hiên nói, ngươi tại phía trước cái kia chạm xe lửa miệng cho ta xuống a. Tô ỉ đồng ra xa xôi. Sophie Hương có ý tứ để cho Mễ Tử Hiên đem nàng đưa qua. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn xem hắn nói, ngươi không phải là muốn làm tàu điện ngầm à? Khác khách khí với ta. Nói, ta trực tiếp đem ngươi đưa qua. Dù sao ta cũng không có việc gì. Sophie có chút ngượng ngùng nói, thực không cần, tỷ của ta ra rất xa. Ta làm tàu điện ngầm đi qua là được. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không nghe, trực tiếp lái qua trạm xe lửa nói. Nói Phương, ta đưa ngươi đi qua, vừa vặn ta không sao. Trở lại đón Tiêm Vũ, nàng cùng đồng sự ăn cơm. Nhìn Mễ Tử Hiên kiên trì, Sophie cũng chỉ có thể nói ra địa chỉ. Trên đường hai người trò chuyện chủ đề không có gì hơn Lương Tiêm Vũ. Đến là để cho Sophie cảm giác bên cạnh người này là thật rất thích Lương Tiêm Vũ. Cũng vô cùng quan tâm nàng. Bằng không thì cũng sẽ không muốn biết một năm nay nhiều Lương Tiêm Vũ làm thế nào qua. Vì vậy Sophie bắt đầu nội tâm cảm thán Lương Tiêm Vũ mệnh hào. Gặp được như vậy cái chẳng những có tiền, trả lại rất thích nàng, quan tâm bạn trai nàng. Minh Châu thành phố tình hình giao thông so với kinh thành rất đến kia đi. Nhất là 5 giờ chiều nhiều, chính là tan tầm, khắp nơi đều là xe. Chán đến lợi hại, nhưng may mắn trên xe có hai người. Mễ Tử Hiên cùng Sophie có thể nói chuyện phiếm giết thời gian. Hơn 1 giờ rốt cục nhanh đến địa phương. Nhưng đúng vào lúc này một cỗ xe cứu hỏa rõ rệt còi cảnh sát gào thét mà qua. Mễ Tử Hiên hướng xe cứu hỏa mở đi ra phương hướng phát hiện chỗ kia là khói đặc cuồn cuộn. Xem ra là lửa cháy. Sophie cũng hướng về hỏa địa phương nhìn lại, đột nhiên nói, dường như là tỷ của ta vợ con khu. Nhanh lên, Mễ Tử Hiên nhanh chóng tăng nhanh tốc độ xe, nhưng thời điểm này phòng cháy, 120 đều hướng này đuổi, tại cộng thêm cái khác xe, đường chắn đến lợi hại. Cuối cùng Mễ Tử Hiên dứt khoát tìm một chỗ cầm xe dừng lại cùng Sophie chạy tới. Trong khu cư xá lúc này đều là người, đều ngửa đầu trở lên nhìn. Lầu 6 một nhà hộ gia đình theo cửa sổ đang mạo hiểm cuồn cuộn khói đen. Hiển nhiên là lửa cháy. Sophie chạy tới một xem sắc mặt trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Ảm đạm, vội la lên, đó là ta tỷ gia. Nói xong cũng muốn chạy về phía trước. Mễ Tử Hiên kéo lại nàng nói, ngươi đi qua có làm được cái gì? Người khác không có cứu ra, người tại xảy ra chuyện gì? Phòng cháy người đều đến, để cho bọn họ cứu người. Người ở chỗ này, Sophie chỗ đó chịu nghe, dùng sức giằng co muốn xông qua. Trong miệng liên tục hô lớn, tỷ của ta theo ta chất nữ trả lại ra. Người thả ta ra, thả ta ra, Mễ Tử Hiên chỗ đó có thể thả nàng đi qua. Nàng đi qua chỉ sợ thêm phiền. Thời điểm này một cái phòng cháy thành viên dìu lấy một không ngừng ho khan nữ tử xuất hành lang. Nữ tử rất là chật vật, tóc thiêu sạch thất linh bát lạc, y phục cũng bẩn đến lợi hại. Vừa nhìn nàng Sophie liền hô lớn, tỷ. Mễ Tử Hiên lúc này mới buông tay ra. Sophie vài bước chạy tới kéo lại Tô Ỷ Đồng tay nói, tỷ ngươi không sao chứ? Tô Ỷ Đồng một bên ho khan vừa nói, không có, không có việc gì. Nói đến đây đột nhiên hoảng sợ nói, Đồng Đồng. Sophie vẻ mặt háo sắc nói, Đồng Đồng trả lại tại cạnh trên. Tô Ỷ Đồng gật gật đầu muốn quay người trở về chạy, nhưng bị phòng cháy thành viên ngăn cản. Tô Ỷ Đồng khóc hô, các ngươi thả ta ra, nữ nhi của ta trả lại tại cạnh trên. Thời điểm này đột nhiên có người hô, mau nhìn, vậy có đứa bé. Tô Ỷ Đồng lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại, lập tức sợ tới mức can đảm đều nứt. Cửa sổ kia nằm sấp lấy không ngừng khóc hô tiểu cô nương. Không phải là con gái nàng là ai? Cửa sổ kia khói đặc cuồn cuộn, hạ xuống chính là bị chết cháy kết cục. Nhảy xuống a. Phòng cháy thành viên cũng không nghĩ tới sẽ có người muốn từ lầu 6 nhảy xuống. Cho nên căn bản không chuẩn chuẩn bị khí kê. Bạn đang nghe radio,